Chương 396, tin tức. Từ Yên Vân như là giật mình nhớ đến, là ta hồ đồ, Thẩm Ti Ti đối hội châu mỹ thực còn không quen thuộc đâu, ta đây liền không khách khí, tự chủ trương muốn nơi này mấy thứ có đặc sắc điểm tâm, cùng cha ăn, không còn gì tốt hơn. Rất nhanh, trà bánh thượng tề. Từ Yên Vân cười nói, Thẩm Ti Ti chỉ sợ không biết, trà này lẩu là Diêu gia. Thẩm Thanh Lan mặc dù mới biết, cũng không cảm thấy hiếm lạ, mỉm cười, ta cũng nghe nói, Diêu tiên sinh sinh ý làm được đại, từ trà này lẩu liền có thể xem ra một hai. Quả thật như thế, Diêu gia không chỉ cửa hàng nhiều, hơn nữa cửa hàng trang hoàng đều mười phần cao điệu lộng lẫy, đây cũng là Diêu gia phát tài phương thức, đầu tư khi bỏ được đập tiền, hồi bản, thu lợi cũng liền càng nhanh. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc đánh giá Từ Yên Vân, không khỏi lộ ra tán thưởng, không thể tưởng được ngươi lại hiểu này đó. Từ Yên Vân che miệng cười, ta nào hiểu, là ta nhị ca dạy ta nhị ca chẳng những đọc sách đọc thật tốt, cái gì đều hiểu. Quả thật rất giỏi mặc dù nói, làm muội muội khen ca ca, khó tránh khỏi sẽ có chút khuyết đại, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn cảm thấy một cái người đọc sách có thể hiểu kinh tế chi đạo, là rất khó được. Nhìn ra, Từ Yên Vân cùng huynh trưởng tình cảm là thật là khá. Cứ việc hai người cũng không phải một mẹ đồng bào, cũng mặc kệ ở nhà trưởng bối ồn ào như thế nào tối bụi, đều không có ảnh hưởng đến bọn họ. Từ Yên Vân vừa nhắc tới huynh trưởng liền mặt mày hớn hở, nói chuyện say sưa, không chơi không có. Vì thế, Thẩm Thanh Lan bị động lần thứ hai đối Từ gia nhị công tử tiến hành lý giải. Vị này thứ tử so Từ Yên Vân chỉ sớm sinh ra một ngày, chuyện này cũng làm cho Từ gia một lần trở thành hội châu trên dưới đề tài câu chuyện, đầu đường cuối ngõ. Nội trạch hậu viện, ai muốn không sao, đều sẽ đem việc này xách ra đầu nhất đầu, cười một cái, không phải nha, thê cùng tiếp đồng thời mang thai, tiên hậu sinh sản, cố tình thứ tử tại trước, nhiều đại tin tức chuyện lý thú nha, có như vậy một trận, từ phán tư đi ra ngoài đều tránh người, loại kia đồng thời nhi nữ song toàn vui. Sướng cũng đi xong đến còn lại không bao nhiêu. Cũng là may mắn, huynh muội nhóm cùng nhau lớn lên, tình cảm không phải bình thường. Đặc biệt cái kia chỉ lớn tuổi một ngày ca ca, tựa hồ từ sinh ra ngày đó trở đi liền biết mình trách nhiệm, ngoan ngoãn nâng lên làm ca ca gánh nặng, mọi việc đều để cho muội muội. Thẩm Thanh Lan bởi vậy đối với này vị chưa bao giờ gặp mặt từ công tử rất có hảo cảm, bởi vì hắn nhường nàng nghĩ tới chính mình hai cái ca ca, hai người bọn họ cũng là như thế sủng ái chính mình. Trà uống được không sai biệt lắm, hai người ra lầu, xuôi theo phố đi chậm. Từ Yên Vân cho Thẩm Thanh Lan hai bên từng cái cửa hàng, thấy không sai, liền đi vào đi một vòng. Thẩm Ti Ti, ngươi nhìn, chúng ta đoạn đường này đi tới, không vài bước lộ trình, liền có tam gia cửa hàng là Diêu gia. Thẩm Thanh Lan gật đầu, mà bài diện đều không nhỏ. Không biết Diêu Thái Thái hôm nay sẽ tới hay không cửa hàng, nói không chính xác có thể gặp gỡ. Diêu Thái Thái thường tại cửa hàng ngốc sao nói thật, Thẩm Thanh Lan không tin lắm. Bởi vì Diêu Thái Thái nhìn qua không giống như là cái say mê sinh ý, móc tài thủ tài người, nàng coi như đến cửa hàng, cũng chưa chắc chính là đến tòa chấn, theo dõi, kiểm toán, càng như là giết thời gian. Từ Yên Vân lắc đầu, Diêu ra cửa hàng quá nhiều, nàng coi như mỗi ngày đến, lần lượt luân một vòng, nghĩ lại nào đó cửa hàng thấy, cũng không dễ dàng. Lại hỏi, Thẩm Ti Ti cùng Diêu Thái Thái giao tình không cạn. Không biết đối với nàng có nhiều lý giải Thẩm Thanh Lan cúi đầu xem đường, cười nhẹ, ta cái này giao tình sâu hơn, cũng mới gặp hai lần mặt mà thôi, muốn nói lý giải, dù có thế nào cũng so ra kém các ngươi bao nhiêu năm đều tại hội châu đi, ta còn đang muốn hỏi một chút ngươi đâu, ngươi ngược lại hỏi ta, đây liền không có cách nào khác trả lời. Ta Từ Yên Vân hình như có chút xấu hổ, ấp a ấp đúng một hồi, nói, ta ngược lại là biết chút ít, nghe nói Diêu Thái Thái thân thể không tốt. Không thể sinh dục, mấy năm trước, Diêu Thái Thái ăn thật nhiều dược, đều mặc kệ dùng, hiện tại không có nghe nói uống thuốc, đại khái là tuổi lớn, đã không ôm hy vọng. Tin tức này nhường Thẩm Thanh Lan kinh ngạc một hồi lâu, chậm rãi nói, điều này cũng có thể thấy được Diêu tiên sinh đãi Diêu Thái Thái một tấm chân tình. Mọi người cũng đều nói như vậy. Từ Yên Vân tan thành gật đầu, ta còn nghe nói, Diêu Thái Thái cùng Bắc Quan Lưu lại quan tướng lĩnh có lui tới. Thẩm Thanh Lan vừa nghe đến Bắc Quan hai chữ liền kìm lòng không đậu run lên hạ, thử, ngươi nói là cái kia Hồ Đại Nhân lần trước tại Lô Phủ, Lô Lão Thái Thái chúc thọ, hắn quý phủ một cái hạ nhân đi tặng lễ. Hạ nhân Từ Yên Vân ngạc nhiên, không phải Di Nương sao cái này đến phiên Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, Di Nương ta không nhận biết, còn tưởng rằng là nha đầu đâu. Quả thật, Nàng lúc ấy thấy cô gái kia cũng cảm thấy khí chất thái độ không giống cái nha đầu, lại càng không giống cái quản sự mẹ, nhưng không có đi gì nương thượng nghĩ. Từ Yên Vân ăn ăn thẳng cười, Thẩm Ti Ti ngươi vừa tới, không biết cũng bình thường, ta cho ngươi biết Hồ gia sự tình, Hồ đại nhân vài năm trước sẽ chết nguyên phối thế tử, vừa chết liền lập tức cưới kế thất Tôn thị, cái này Tôn thị là hắn phó tướng cháu gái, sau lại gặp kế thất nhà mẹ đẻ có cái mới góa tỷ tỷ, lớn mỹ mạo, cũng thu làm thiếp thất. Thẩm Thanh Lan thật không nghĩ đến còn có loại sự tình này, sau một lúc lâu không lời nói. Từ Yên Vân nói được cao hứng, liễu diễu tại bên thai nàng không ngừng, Hồ đại nhân trong nhà rất lộn xộn, hai tỷ muội tranh sủng tranh được gà bay chó sủa, có một lần còn ầm ĩ Hồ đại nhân trên giáo trường đi, nhường tất cả binh lính đều nhìn cái náo nhiệt, tức giận đến Hồ đại nhân mấy ngày không hồi phủ. Thẩm Thanh Lan nhíu nhíu mày, nàng đối với loại này bắt quái tin tức không hề hứng thú. Nhưng nàng có tất yếu vì cha mẹ thu thập các phương diện tin tức, đành phải yên lặng nghe. Hồ đại nhân đến Bắc Quan đóng giữ đã có vài năm, ngạo khí cực kỳ, không thế nào cùng văn chính quan viên lui tới, thường treo tại bên miệng một câu liền là quân chính chia lịa, riêng phần mình tự giải quyết cho tốt, bởi vậy, tại Hội Châu trong giới không có cái gì nhân duyên. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, mờ mịt thỉnh giáo, Hồ đại nhân là dựa vào quân công mới ngạo khí sao lại nói. Lưu lại quan thống lĩnh vị trí này cũng không phải người bình thường có thể ngồi trên, có thể thấy được hắn vẫn là tương đối có bản lĩnh. Từ Yên Vân liền vội vàng lắc đầu, quân công là có chút, phàm là có thể có cái phong thưởng, ai trên người không cái quân công đâu, nhưng muốn nói nhiều không dậy, vậy làm sao so được thượng nàng đột nhiên dừng một lát, đem mặt sau cái tên đó nuốt trở về, nghe nói, hắn dựa vào là con trai của hắn đâu. Thẩm Thanh Lan trong lòng suy đoán nàng không nói ra cái tên đó, sẽ là vệ trưởng quân sao rất nhanh lại chính mình bắt bỏ. Vệ trưởng quân dù sao vừa điều đến Hội Châu không lâu, không có lãnh binh chỉ huy qua đại chiến dịch, địa phương danh khí không thể có khả năng áp qua một cái lao tướng đi, đó chính là Mẫn tướng quân. Nghe nói Bắc Quan lưu lại quan thống lĩnh trước kia chính là Mẫn tướng quân, sau này Mẫn tướng quân triệu về kinh sư, mới để cho Hồ Tuấn Phong tiếp nhận, nhị nhâm thống lĩnh. Muốn so sánh, cũng là hai người bọn họ mới là. Nếu không quan vệ trường quân sự tình, nàng liền không vội vã tìm căn nguyên đào đề. Phụ hòa hỏi, tại sao là dựa vào nhi tử lấy Hồ đại nhân tuổi, con hắn hẳn là cũng không lớn đi.